Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, bị nhằm vào xích huyền. Marivert, quyền lực lớn sảnh, trưởng khống thế giới quyền lực đỉnh phong, năm vị các hạ riêng phần mình đứng thẳng hoặc là ngồi. Tại trước mặt bọn hắn, mang theo mặt nạ CP không phó tổng trưởng hơi hơi cúi người. Sisteron, người cùng Longinus đối thoại còn có cái gì bỏ sót sao? Ôm trường đao đầu chọc ngũ lão tinh hỏi như vậy, không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Sisteron cung kính nói ra, rất tốt. Tóc vàng ngũ lão tinh gật đầu một cái, lại híp mắt hỏi nói, người cảm thấy hắn trong lời nói có đối chính phủ oán phẫn tâm tình sao? Sisteron trầm mặc một lát, tựa hồ là đang nghiêm túc bình phán. Nửa ngày, hắn mới lắc đầu nói, cũng không có oán phẫn. Hắn chỉ là cảm thán, coi như không có năm vị các hạ nhúng tay, hải quân nội bộ mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ bạo phát. Nghe đến đó, đại hồ tử ngũ lão tinh mới hài lòng gật gật đầu. Hắn quả nhiên vẫn là đáng tin cậy, lần này là chính phủ bạc đãi hắn. Hải quân nguyên soái tất nhiên là thuộc về hắn, ăn chút thiệt thòi đây tính toán là cái gì? Tóc dài ngũ lão tinh thanh âm lạnh lùng, đối với hắn lời nói, ta bốn người cũng không có phản bác, bọn họ cũng đều biết, cho dù có bọn họ ủng hộ, xích huyền đại khái dẫn đầu cũng là không tranh nổi Longinus. Vô luận là tại công tích vẫn là tại danh vọng bên trên, chênh lệch đều quá lớn. Cũng nhiều thua thiệt là hắn tại hải quân nguyên soái chiến đấu bên trong chiếm thượng phong. Nếu không, thật nếu để cho xích huyền tên hỗn đàn kia lên làm nguyên soái, đó mới để cho người ta nhức đầu. Tóc quan ngũ lão tinh một mặt khó chịu, 6 năm trước lần kia trong chiến tranh bị xích huyền mắng hơn người cũng là hắn. Tóc vàng ngũ lão tinh cũng gật gật đầu, chỉ có Longinus loại kia, thỏa hiệp, chính nghĩa, chúng ta mới tốt nắm. Nếu là đổi thành xích huyền cái kia hỗn đàn gặp được loại chuyện này, chắc chắn sẽ chạy tới tìm chúng ta sĩ diện cái gì. Trầm ngâm một lát, ôm đa ông ngũ lão tinh lại nói tiếp, bất quá, chỉ là tranh chấp lời nói có thể còn thiếu rất nhiều. Nếu như giữa bọn hắn có một phương bị thuyết phục, nói không chừng ngược lại sẽ để hải quân vứt bỏ hiềm khích trở nên càng thêm đoàn kết. Tóc dài ngũ lão tinh cũng gật gật đầu, không nên xem thường Longinus, nam nhân kia xác thực là có không tầm thường lực tương tác, nếu để cho hắn tỉnh táo lại, nói không chừng thật có khả năng nhổ hải quân nội bộ tai họa ngầm. Tóc vàng ngũ lão tinh đối với cái này cũng không coi trọng, Longinus tính cách các ngươi cũng biết, muốn làm hắn tức giận cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Hắn cũng là có nhược điểm. Tóc quan ngũ lão tinh lạnh giọng nói, hắn nhược điểm chính là quá quan tâm bên cạnh mình người. Nghe hắn vừa nói như vậy, ta bốn người đều là đem ánh mắt cảnh giác hướng hắn đầu quân qua. Ngươi muốn làm gì? Đừng đem hỏa thiêu đến trên người mình đến. Đại hồ tử ngũ lão tinh càng là cảnh cáo nói, hắn loại người này xác thực không dễ dàng bị chọc giận. Chỉ khi nào nổi giận, loại kia cục diện tuyệt đối là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Dâu trắng liền đã với đáng sợ, đừng để hắn biến thành kế tiếp dâu trắng. Yên tâm tốt, chúng ta muốn làm chỉ là dẫn đạo đề tài, trở nên gay gắt những hải quân kia tâm tình, để bọn hắn lửa giận chuyển rơi đến xích huyền trên thân. Tóc quan ngũ lão tinh đem ánh mắt hướng Citron đầu quân qua, để cái sau một trận tê cả da đầu. Ngươi là muốn cho xích huyền đối Longinus bộ hạ xuất thủ. Tóc dài ngũ lão tinh khẽ nhíu mày. Có thể nam nhân kia tuy nhiên cường ngạnh, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn hẳn phải biết chính mình cùng Longinus chênh lệch, không thể lại tại không có bất kỳ cái gì phần thắng tình huống dưới qua chủ động chọn khởi sự đoan. Không có phần thắng, vậy chúng ta liền cho hắn phần thắng. Tóc quan Ngũ Lão Tinh trên mặt mang nụ cười tự tin. Ta đã từ đưa Vegapunk tiến sĩ nơi đó nắm giữ Longinus này mô phỏng chân thật tay chân giả nhược điểm. Ta tin tưởng, phần tình báo này đầy đủ cho niềm tin của hắn. Đưa Vegapunk sao? Người thật đúng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh trầm giọng nói. Bất quá, người cũng đừng chơi qua đầu. Vạn nhất để Xích Huyền thắng, ta cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Longinus sẽ không dễ dàng như vậy thua. Mà lại, tóc quan Ngũ Lão Tinh cười nói. Coi như hắn thua, chúng ta cũng được. Lấy Xích Huyền đối với mình người động thủ làm lý do cự tuyệt hắn thăng nhâm nguyên soái. Vậy ta cứ yên tâm. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh hài lòng gật gật đầu. Còn ở bên cạnh chờ đợi Ngũ Lão Tinh hạ đạt chỉ lệnh Sisteron cũng là cảm khái. Vị kia Xích Huyền đại tướng thật đúng là thái thảm. Hải quân bản bộ, tân binh trại huấn luyện, Gregory huấn luyện viên, nói cho chúng ta một chút Ares đại tướng sự tình a. Đúng a, nghe nói huấn luyện viên ngươi cùng Ares đại tướng tại 20 năm trước liền nhận biết. Huấn luyện viên người cùng chúng ta nói một chút, Ares đại tướng là cái dạng gì người đâu? Nhìn lấy những này trên mặt còn mang có chí hướng cùng non nớt các tân binh tại nhau nhau ồn ào. Gregory cũng có chút hoài niệm, lão đại hắn là loại kia trời sinh nên đứng tại đỉnh phong người. Trong các ngươi, có rất nhiều người thiên phú đều so ta có quan hệ tốt. Cần phải là cùng lão đại so ra, này chênh lệch liền lớn đến không biên giới. Nghe Gregory nói như vậy, những tân binh này đều có chút không cam lòng. Bọn họ vốn là đến từ các nơi trên thế giới thiên tài, lại bởi vì bị tuyển bạt đến hải quân bản bộ, đang đứng ở trong đời một cái chất mật tự tin giai đoạn. Muốn nói thiên phú không sánh bằng đại tướng, vậy bọn hắn đương nhiên là thừa nhận. Nhưng muốn nói chênh lệch lớn đến không biên giới, bọn họ vẫn là không thể nào tin được. Đương nhiên, bọn họ cũng không trở thành ngu đến mức trước mặt mọi người nói ra. Chỉ là ở trong lòng âm thầm oán thầm, bọn họ loại biểu hiện này tự nhiên là không thể gạt được Gregory. Nhìn thấy những tân binh này đều đem không phục, viết ở trên mặt. Hắn cũng không tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói. Ta nếu là nói lão đại ở trại huấn luyện về sau chiến tích, các ngươi đoán chừng cũng sẽ cho rằng đây là Zephyr tổng giáo quan hoặc là Gap trung tướng dạy bảo quan hệ, cho nên ta liền nói điểm lão đại tại đến bản bộ trước kia sự tình đi. Nghe được Gregory nói như vậy, một đám tân binh đều đến hứng thú, muốn nói Longinus 14 tuổi trấn áp Impel Down, 17 tuổi đánh giết Wando, 21 tuổi đánh bại BIGMOM, 24 tuổi trở thành đại tướng, những này cố sự thật là rất lợi hại rung động. Có thể những chuyện này bọn họ đều nhanh nghe được lỗ tai lên vết chai. Tự nhiên là nói với Gregory cố sự càng cảm thấy hứng thú. Lão đại hắn trời sinh liền có được kiến văn sắc bá khí mới có thể. Chờ một chút, huấn luyện viên, ngươi nói cái gì? Trời sinh liền có được kiến văn sắc bá khí. Cái này sao có thể? Những tân binh này đều là đại hô tiểu khiếu. Bọn họ tuy nhiên còn chưa tới liên quan đến bá khí tu luyện. Có thể tin tức tương quan đã không tính là gì bí mật. Tự nhiên cũng biết bá khí tu luyện độ khó khăn. Cái này liền đã kinh ngạc sao? Gregory cười nói, thực loại thiên phú này cũng không phải lão đại độc hữu. Đại hải tặc cao ngạo Chikurenai còn có ngư nhân đảo Otohime Vương Phi. Bọn hắn cũng đều là loại này trời sinh liền ủng có tài năng người. Một đám tân binh cũng không có bởi vì Gregory giải thích mà tiêu tan. Ngược lại là càng thêm kinh hãi. Toàn thế giới đều chỉ có 3 cá nhân tài năng có được thiên phú. Đây quả thực là bị nữ thần may mắn hôn lên qua mới có vận khí. Bọn họ cũng có chút minh bạch, vì cái gì Gregory huấn luyện viên hội nói như vậy. Nguyên lai, Longinus đại tướng tại hàng bắt đầu bên trên liền dẫn trước bọn họ chí ít 20 năm. Cái này còn thế nào so? Nhìn lấy bọn hắn bộ này bị đả kích bộ dáng, Gregory lại lần nữa tăng lớn cường độ nói. Trừ điểm ấy bên ngoài, lão đại hắn còn tại D2 chi bộ thời điểm liền tự hành lĩnh ngộ Soru cùng Seimei Kikan. Tự hành, lĩnh ngộ, Seimei Kikan, một đám tân binh càng thêm tuyệt vọng. So với chưa quen thuộc bá khí, bọn họ tự nhiên càng rõ ràng hơn đã bắt đầu tu luyện hải quân, 6, thức độ khó khăn. Cho đến bây giờ, trong bọn họ liền đơn giản nhất, Soru, cũng còn không có mấy người học hỏi. Mà Longinus đại tướng vậy mà tại tiến vào bản bộ trước liền tự hành lĩnh ngộ. Độc lập tại, 6, thức bên ngoài khó khăn nhất Seimei Kikan. Nghĩ tới đây, một đám tân binh thân thể bên trên tán phát ra bại khuyển khí tức. Phế vật nhất định chính là dùng để hình dung chúng ta loại người này đi. Gặp đánh giống như có chút quá. Gregory ngượng ngùng Iso, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Khụ khụ, ta nói những này chỉ là muốn để cho các ngươi minh bạch. Ngay cả lão đại lợi hại như vậy người đều vô cùng nỗ lực. Các ngươi lại có tư cách gì qua lười biếng thư giãn đâu. Nghe đến đó, một đám tân binh sĩ khí rốt cục thoáng tăng trở lại. Xác thực, thiên phú lợi hại không đáng sợ. Đáng sợ là thiên phú cường đại người so ngươi còn nỗ lực. Thấy mọi người rốt cục trở lại quỹ đạo, Gregory cũng cảm thán nói. Thực năm đó ta so với các ngươi còn muốn không bằng. Nếu như không phải lão đại, đời ta đoán chừng đều ra không chi bộ. Không đúng, phải nói không có lão đại. Ta nhân sinh tại 22 năm trước liền đã cuối cùng. Gregory đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện những tân binh này đều là tiến đến trước người hắn. Uể oải ánh mắt sớm đã thối lui, thay vào đó là hiếu kỳ bát quái ánh mắt. Gregory không khỏi khóe miệng giật một cái. Đều đụng ở chỗ này làm gì? Người đến đông đủ không có. Đều cút cho ta qua huấn luyện qua. P.S. Cảm tạ lừa gạt nói đường lâu lễ lão đại minh chủ. Bất quá tăng thêm còn muốn chờ một chút. Ta là chân thực một chương tồn cảo đều không có. Chờ ta điều chỉnh dưới đồng hồ sinh học. Lúc ngủ ở giữa hơi đẩy một chút lại đến tăng thêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.